Tiên giới tẩu tư phạm, chương 17, vượng tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Quang là thẻ ngọc truyền tin do Lưu Chính phát tới, nội dung chỉ đơn giản một câu đích tới của Tiêu Dật là Mặc Hương các người hắc bào hừ một tiếng, khàn giọng nói. Quả thật là Dư Nghiệt Vân Lam, người khác không biết nhưng người hắc bào lại biết chủ nhân sau lưng Mặc Hương các chính là Dư Nghiệt Vân Lam. Thời gian này Tiêu Dật thường xuyên ra vào Mặc Hương các, chưa từng mua sách, lại thường xuyên quanh quẩn trong đó cả ngày, nếu nói y và Mặc Hương các không có liên quan ai tin chứ? Đặc biệt là mới nãy Hàn Ngọc Khiêm mới vào Mặc Hương các lập tức Tiêu Dật lại theo qua, khó trách hai người tại chỗ ở thì bày ra vẻ chưa từng qua lại, hiển nhiên là xuất phát từ cẩn trọng, đặt điểm hẹn gặp bên trong Mặc Hương các. Người hắc bào nghĩ tới đây, hơi bước tới trước thấp giọng nói. Điện hạ, nếu đã xác định được thân phận của họ, không bằng dứt khoát bắt toàn bộ đi. Sở Mặc lắc đầu, Dư Nghiệt Vân Lam đã ở ngay đây, lúc nào bắt cũng không muộn, chủ yếu nhất là phải tra được bọn họ thường xuyên tới nhân giới làm gì. Ánh mắt người hắc bào đảo qua nội y trên bàn, do dự nói. Nhìn buôn bán của Tiêu Dật và Từ Gia, chẳng lẽ là bọn họ thiếu tiền? Suy đoán này nói ra ngay cả người hắc bào cũng cảm thấy không thể tin nổi, năm đó khi Vân Lam Tiên Triều bị diệt, vô số kỳ chân dị bảo tích lũy mười mấy vạn năm của Tiên Triều cũng theo hậu duệ của Mạt Đế biến mất khỏi tiên giới, nếu nói thiếu tiền, bọn họ sao có thể thiếu tiền chứ? Nhưng nếu không phải thiếu tiền, vậy Tiêu Dật và Từ Gia cùng hợp tác lại là muốn làm gì? Từ Gia chẳng qua là thế gia tam lưu ở tiên giới, chứ có chút tiền, những cái khác căn bản không xếp hàng cao. Người hắc bào nghĩ tới Lâm Thính Hải thỉnh thoảng xuất hiện, trong lòng hơi ngừng, chẳng lẽ mục đích của Dư Nghiệt Vân Lam là câu kết Lâm gia? Sở Mặc tự hồ cũng nghĩ tới điểm này, chân mày nhíu chặt. Mấy ngày nay Lâm Thính Hải có xuất hiện nữa không? Người hắc bào lắc đầu, nhịn không được mở miệng. Điện hạ, Lâm gia chắc không thể có quan hệ với Dư Nghiệt Vân Lam, Lâm gia gia phong nghiêm mật, Lâm lão gia từ tính cách cương trực không giống dạng có thể bị mua chuộc. Sở Mặc nghe hắn nói thế, thần sắc trên mặt hòa hoãn hơn chút, hắn tin phán đoán của người hắc bào. Nếu chỉ là thiên y các Từ gia và Dư Nghiệt Vân Lam có quan hệ thì không sao, nhưng nếu cả Lâm gia của Huyền Hồ Cảnh cũng dính líu vào, chuyện này sẽ càng thêm hóc búa. Người hắc bào còn muốn nói gì đó, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nhanh chóng thấp giọng nói. Điện hạ, quan thắng tới rồi. Nói xong, bóng dáng vô thanh vô tức chìm vào hư không, ngay cả khí tức cũng không lộ ra một phần nào, cứ như chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, có tiếng nói vang lên ngoài cửa. Đại nhân, ti hạ có chuyện bẩm báo. Ti hạ, giống như ti chức vậy thôi. Vào đi, ngay sau đó một nam tử cao gầy khoảng 30 tuổi đi vào, chính là người hôm đó cùng Lưu Chính luôn đứng sau lưng Sở Mặc. Có chuyện gì? Nam nhân tên quan thắng trầm giọng nói. Ám tiêu ở Từ gia truyền tin tới, Từ Sắt Nguyên gần đây tự hồ có được mấy đồ vật nhân giới, nhưng vì phòng hộ nghiêm mật cụ thể là vật gì thì không biết rõ. Sở Mặc trầm ngâm một chút, lại là vật nhân giới. Nói ra thì, ban đầu Sở Mặc nhắm vào Tiêu Dật cũng nhờ công của ám tiêu Từ gia. Từ Sắt Nguyên tuân theo kiến nghị của Tiêu Dật tại Từ gia âm thầm mở rộng thử nghiệm tiêu thụ, rất nhanh liền tạo nên phong trào nội y nhỏ trong đám tiểu nha hoàn Từ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tiểu nha hoàn chịu bỏ tiền mua nội y, đương nhiên là cảm thấy mặc nội y càng hiện rõ thân hình, phụ cho ngực càng lớn, nhưng quy gốc rễ vẫn là vì thu hút ánh mắt nam nhân. Một trong số tiểu nha hoàn mặc nội y xong, nhịn không được lắc tới lắc lui trước mặt người mình ái mộ, nhưng không ngờ người nàng ái mộ lại đúng lúc là ám tiêu do Kim Ngư Vệ tiềm phục trong Từ gia. Loại ám tiêu này trong thế gia đại tộc căn bản đều có mấy người, xét về góc độ nào đó cũng là tượng trưng cho thân phận. Một gia tộc chỉ khi có một địa vị nhất định tiến vào vòng nào đó, mới có tư cách được tiên đế đặt vào mắt, cũng mới có thể để Kim Ngư Vệ phí tâm tư bỏ vài ám tiêu vào trong nhà. Gia tộc tam lưu giống như Từ gia, Kim Ngư Vệ cũng chỉ tùy tiện bỏ vào một ám tiêu, nhưng không ngờ vô tâm cấm liễu thế nhưng thông qua ám tiêu này tìm được dính líu giữa Từ gia và Dư Nghiệt Vân Lam. Nghĩ tới đây, Sở Mặc rất nhanh hạ quyết tâm, thông báo ám tiêu, bảo hắn nghĩ cách lấy được đồ nhân giới trong tay Từ Sắt Nguyên. Dư Nghiệt Vân Lam sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, nói không chừng vật trong tay Từ Sắt Nguyên chính là mấu chốt để tra xét lần hành động này của Dư Nghiệt Vân Lam. Mệnh lệnh của Sở Mặc rất nhanh truyền đạt xuống, mà đầu bên kia của mệnh lệnh, bất kể là Tiêu Dật hay là Từ Sắt Nguyên đều hoàn toàn không biết trong lúc vô tình hai người đều bị xem là Dư Nghiệt Vân Lam bị Kim Ngư Vệ nhắm vào. Trong Mặc Hương các Tiêu Dật đang ôm cuốn. Tiên luật đại điển, xem nghiêm túc cách y không xa, một nam nhân trung niên mặt trắng râu dài, ngoại hình đường đường khó hiểu nhìn y nửa ngày, bất động thanh sắc quay người đi. Đi vào góc rẽ, nam nhân trung niên bước một bước khi hiện thân đã không còn là trong Mặc Hương các mà xuất hiện trong một căn nhà trúc thanh nhã. Khi bóng dáng hắn xuất hiện, một nam tử khác vẫn ngồi trong phòng gấp rút nghênh đón.